Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 136, phiên ngoại 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết đạo đại điển cần đồ đạc. Một chút cũng không có đi qua tay Hoa Linh Đàn. Cũng không cho nàng biết. Kiếp đầu cùng Huyền Đường ở cùng một chỗ. Tuy rằng hai người vẫn luôn ăn ý 10 phần. Nhìn là đâm thủng lớp giấy cửa sổ kia. Kỳ thật cũng không có. Thậm chí, khi đó hai người tương đối thuần khiết. Mặc dù có thể vì đối phương mà chết. Nhưng ngay cả một câu thích hay vĩnh viễn ở cùng một chỗ cũng không nói qua. Huyền Đường là bởi vì thân phận của mình vẫn không nói. Không thể liên lụy Linh Đàn cùng nhau chết. Bởi vì hắn nhất định sẽ bị hủy dưới thiên đạo. Mà Hoa Linh Đàn khi đó không hiểu. Không ai dạy nàng phải làm như thế nào. Cũng không có ai cho nàng một chút gợi ý. Hai người cùng một chỗ muốn song tu muốn tổ chức kết đạo đại điển vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nàng cho rằng hai người bọn họ cùng nhau hàng trăm ngàn năm coi như là ở cùng một chỗ. Khi được Hoa Linh Đàn cứu, Huyền Đường vô số lần hối hận. Vì sao phải do dự? Vì sao không thể cái gì cũng không quan tâm? Trực tiếp ôm người vào lòng. Cho dù chỉ có một ngày cũng tốt. Nhưng sau khi nhìn thấy Hoa Linh Đàn chuyển thế, bọn họ lại một lần nữa quen biết. Lần này Hoa Linh Đàn xông thẳng lên. Vô cùng trực tiếp lôi kéo nàng song tu. Hắn liền nghĩ lần này không thể do dự. Nhưng cuối cùng ông phát hiện ra một lần nữa rằng ông thậm chí không thể đảm bảo ngày mai. Kết đạo đại điển một khi kết thành, chính là bạn đời thiên đạo thừa nhận. Cho dù ngàn vạn năm, cho dù sinh kiếp kiếp, cũng không có khả năng cởi bỏ. Không có bất kỳ đường lui về phía sau. Nếu là tổ chức kết đạo đại điển một đôi người trong đó chết. Người kia cũng sẽ nguyên khí đại thương. Thậm chí cũng rất nhanh chết đi. Đây chính là băn khoăn lớn nhất của Huyền Đường. Hắn không thể đối đãi với Hoa Linh Đàn như vậy. Nhưng bây giờ, không có gì có thể ngăn cản họ. Huyền Đường đi theo đám đại yêu cùng nhau chuẩn bị. La Bà cũng mỗi ngày tìm không thấy người. Hoa Linh Đàn chỉ có mỗi ngày phải ngủ mới có thể nhìn thấy Huyền Đường. Ban ngày hắn vẫn không có ở đây. Tiểu Tiểu bị Hoa Linh Đàn đi cửa sau đưa đến trường học. Cùng trường học với Đào Lâm Thiên và Sa Lớt, ở khu mới Sơn Hải, gần khu biệt thự, cách vườn thực vật rất gần, là một trường quý tộc, đi bộ cũng chỉ chưa đầy 20 phút, mấy con phố, Tiểu Tiểu còn chưa có hộ khẩu, hai ngày nay đang làm, đều là Đào Uyển Bang, cửa sau đi học ngược lại tìm Hoa Nhĩ tiên sinh, dù sao trường mẫu giáo bên phải trường tiểu học bên trái khu biệt thự. Tất cả đều là trường quý tộc tư nhân mà Hoa Nhĩ tiên sinh vì con gái bảo bối của mình mà đặc biệt thành lập. Ngày đầu tiên đi học, Tiểu Tiểu không khóc trời dành đất. Cô chỉ mặc váy nhỏ đeo cặp sách nhỏ. Trong ngực ôm ly nước cùng hộp ủy khuất lau nước mắt. Cũng không khóc thành tiếng. Liền đỏ mắt, mắt đầy nước mắt nhìn cậu. Khiến tất cả mọi người nhìn thấy đều đau lòng cực kỳ. Hận không thể đánh chết người khiến cô khóc ra. Hoa Linh Đàn đứng trước mặt nàng nhìn nàng khóc, không an ủi cũng không khuyên, hai bên đại yêu muốn ngăn cản, cũng đều bị nàng ngăn trở. Khóc hơn 10 phút, thấy Hoa Linh Đàn không hề động đậy, Tiểu Tiểu nghẹn ngào đi về phía trước một bước, ta đi học, Hoa Linh Đàn gật gật đầu, nắm tay nàng, trường học ở bên cạnh, lớp nhỏ một ngày mới đi 5 tiếng, một tuần nghỉ ngơi 2 ngày, người rất nhanh có thể trở về. Có rất nhiều người có thể chơi với bạn. Đào Lâm Thiên và Sa Lớt tỷ tỷ đang ở đây. Không phải là không hạnh phúc. Tiểu Tiểu hạo rơi xuống đất một tiếng. Bất quá Hoa Linh Đàn vẫn dặn dò nhiều lần. Không thể sử dụng năng lực trước mặt người khác. Cũng không thể dọa đến tiểu hài tử nhân loại khác. Tiểu Tiểu đã biết con cái con người rất yếu ớt. Nghe vậy tiếp tục gật đầu. Đợi đến trước cửa trường. Hoa Linh Đàn muốn lấy cái ly kia đi, nhưng Tiểu Tiểu liều mạng ôm không chịu buông ra, vì để cho cái ly này đặc biệt không bị bại lộ. Cái ly vốn còn lớn hơn mặt cô bị biến thành cái chén nhỏ đáng yêu chuyên dụng. Hoa Linh Đàn không kiên trì, xoa xoa đầu nàng nhìn nàng bị lão sư dẫn vào, ở cửa nhìn một hồi. Hoa Linh Đàn lúc này mới có chút buồn bã như mất đi. Nhưng mà nàng còn chưa đi về vườn thực vật. Lão sư liền hoảng hốt gọi điện thoại cho nàng. Tiểu tiểu đi vệ sinh. Nhưng đợi một hồi lâu cũng không thấy bóng dáng. Bây giờ nhà trường đang điều động giám sát để xem cô ấy đi đâu. Không biết vì cái gì. Hoa Linh đàn một chút cũng không cảm thấy bối rối, vừa trấn an lão sư. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé đang ngồi xổm ở cửa vườn thực vật. Chỉ thấy nàng đang ngồi xổm ở đó điên cuồng níu kéo lá cây bảo vệ cửa cỏ. Ban ngày cỏ hộ môn không dám kêu ra tiếng. Đành phải nghẹn, thiếu chút nữa nghẹn thành nội thương. Hoa Linh đàn bước nhanh lên, ánh mắt nghiêm khắc kéo nàng lên. Con quên mất con đã đáp ứng ba ba cái gì? Chuyện đã nói nhất định phải làm được. Bây giờ, anh sẽ tự mình đi học. Nếu bạn không thể tuân thủ thỏa thuận, chờ đợi cho đến khi cha trở lại. Hãy để cha tôi nói với bạn phải làm gì. Tiểu tiểu thấy cô muốn nổi giận, lúc này mới rốt cục có chút sợ hãi. Cúi đầu ngoan ngoãn từng bước đi tới trường học. Rốt cục xử lý được nữ nhi. Hoa Linh đàn thở dài một hơi. Mang theo hài tử quả thực so với đánh giặc còn mệt hơn. Tuy rằng nàng cũng không cần giống như con người trải qua sự tàn phá từ khi còn nhỏ đến bây giờ. Nhưng cũng đủ tra tấn người rồi. Chuyện tổ chức kết đạo đại điển. Chỉ cử hành bên trong vườn thực vật. Sau khi kết đạo đại điển. Còn có một hôn lễ công khai. Nhưng cũng không có dự định mời bao nhiêu người. Chỉ mời mấy bằng hữu thân thiết. Vườn thực vật cũng bởi vì chuyện này. Từ ngày xác định bắt đầu bố trí. Đèn lồng đỏ vải đỏ. Răng đèn kết hoa. Hoa mê ấp đều bị nhuộm thành màu đỏ. Vui mừng không thể vui vẻ hơn nữa. Động tĩnh lớn như vậy. Khách du lịch vườn thực vật lại nhiều như vậy. Mỗi du khách đến nhìn thấy bố trí đều sửng sốt một chút. Sau đó rất nhanh liền biết, đây là vườn trưởng có vui, muốn kết hôn, tập đoàn thần thụ chúc mừng Hoa Linh đàn cùng Huyền Đường tiên sinh tân hôn vui vẻ. Trên mấy chiếc máy bay mang theo đầy lễ vật rơi xuống. Pháo hoa thật lớn nổ tung, ước chừng nổ hơn 10 phút mới dừng lại. Hiện tại tiếng người huyên náo người đến người đi, so với lễ hội còn náo nhiệt hơn. Từ sau khi thần thụ bị trả lại, Nhâm Hoa có thể ít nói chuyện với mấy trưởng lão thủ hộ hắn. Cũng không biết hắn nói cái gì. Sau đó, tập đoàn thần thụ đối với vườn thực vật Sơn Hải phi thường hữu hảo. Quả thực đến mức có cầu tất ứng. Vẫn là đơn phương lấy lòng. Một tập đoàn lớn như vậy lấy lòng. Vườn thực vật Sơn Hải không có đạo lý không tiếp nhận. Chậm rãi cũng có một ít giao dịch cùng liên lạc. Lần này biết tin Hoa Linh đàn sắp đại hôn. Bọn họ trước tiên liền đưa tới lễ vật cùng chúc phúc. Sau đó, các vườn thực vật khác, mặc dù không có mặt, nhưng cũng gửi pháo hoa và quà tặng. Vườn Bách Thảo Đông Trung Quốc trực tiếp đến người. Sau đó là Đào Uyển, gia đình ông Oan, còn có một số người tương đối thân thiết. Hôm nay tất cả các nhân viên trong vườn có một bông hoa màu đỏ lớn trên quần áo. Tất cả du khách đến công viên, tất cả đều có kẹo để tặng. Những kẹo này là kim bà la cạo xuống trên long gan dưa lại thôi thúc. Đương nhiên, cũng là cùng tiểu tiểu thương lượng qua. Đem xương làm thành kẹo so với trực tiếp ăn kẹo xương còn ngon hơn nhiều. Tiểu tiểu lúc này mới đồng ý đem tất cả bạch xương đều cho hắn. Bánh kẹo trộn với các loại trái cây và rượu vang rất phổ biến. Nhiều người sau khi ăn mạnh mẽ yêu cầu vườn sản xuất với số lượng lớn. Họ tuyệt đối mua nổ. Lúc này Hoa Linh đàn dưới sự vây quanh của mấy người tử thanh, bị đặt ở trên ghế thay đổi quần áo phi thường cổ điển lại hoa lệ. Y phục này xuất phát từ tay Mộc Ảnh, dùng rất nhiều thuyên thiều cùng thuyên thiều. Tất cả hoa văn đều là tay thêu. Tử thanh và Yêu Đàm làm tóc cho cô. Chu Vi và Bạch Mộng trang điểm cho cô. Tiểu tiểu mặc một thân váy nhỏ màu hồng. Bên hông có một cái hà bao. Trên đầu bị đeo một vòng hoa. Đây là hoa đồng hôm nay. Đào Lâm Thiên và Sa Lớt cũng trải qua trang điểm tỉ mỉ đứng bên cạnh tiểu tiểu tiểu. Ba tiểu hài tử miệng ăn đường. Ngửa đầu nhìn tân nương tử. Bên kia Huyền Trang cũng bị ấn trang điểm một phen. Đợi đến giữa trưa. Trên núi vườn thực vật. Hoa Linh đàn cùng Huyền Đường nắm tay nhau đi về phía trước. Trong tay tiểu tiểu mang theo một cái giỏ rắc hoa hai bên. giá trị nhan sắc của một nhà ba người thật sự khiến người ta thán phục. Mấy đại yêu có nhan sắc cao siêu, hôm nay cũng đều đặc biệt ăn mặc, chỉnh tề đứng ở phía trước. Hôm nay loại ngày trọng đại này, bọn họ đều mặc quần áo trang trọng nhất của mình. Đoàn người đi tới sơn cốc lúc hai người tỉnh lại. Nơi này không biết từ khi nào đã bố trí tế đài. Hai con kỳ lân đứng bên cạnh hai người bảo vệ bọn họ. Một viên yêu đàm cao lớn được thiết lập ở một bên. Lúc hai người đi ngang qua, cây kia chợt nở rộ ra một cây hoa cực kỳ mỹ lệ. Đây là một phước lành tốt đẹp cho họ. Hoàng cổ nhìn sắc trời, cao giọng nói, may giờ đến. Huyền đường nắm tay hoa linh đàn đứng trước tế đài. Ánh mắt hắn thâm tình lại ngưng trọng nhìn hoa linh đàn. Sau đó trịnh trọng nói, thỉnh thiên đạo chứng kiến. Huyền đường ta, hôm nay tự nguyện cùng hoa linh đàn kết làm đạo lữ. Từ nay về sau sinh tử không rời không rời. Tự nguyện cùng đó chia sẻ hết thảy. Hoa linh đàn đứng ở bên cạnh hắn, cũng nói ra những lời tương tự với hắn. Khói trên hương bay lên, thẳng lên bầu trời. Hai người nắm chặt tay nhau, sau đó ngửa lên nhìn lên bầu trời. Làm hai người bọn họ đã từng bị thiên đạo hận không thể xóa bỏ. Hôm nay có thể được thiên đạo thừa nhận hay không? Cũng may cũng không làm cho bọn họ thất vọng. Sau khi hai người thắp hương, một cỗ cảm giác huyền bí lại huyền bí xuất hiện ở giữa hai người. Sau đó liền thấy một vòng cầu vồng cong cong từ trên bầu trời xuất hiện. Ngoài sơn cốc rõ ràng không trồng thực vật gì, nhưng lúc này lại có một cỗ hương thơm cực kỳ tươi mát phiêu tán ra. Tất cả mọi người cảm giác được. Được rồi, đám đại yêu hoan hô. Thiên đạo thừa nhận bọn họ kết đạo, cũng thừa nhận sự tồn tại của bọn họ. Về sau không có bất kỳ băn khoăn gì nữa. Chu Vi may mắn vây xem cả thành tựa vào trong ngực Xe Phi. Có chút kích động nắm lấy tay hắn. Xa Phi hôn lên đỉnh đầu cô. Tuy rằng chúng ta không thể tổ chức đại điển kết đạo, nhưng chúng ta cũng nhất định sẽ sống chết không rời không rời. Yêu đàm đã sớm sau khi chúc phúc liền biến thành thân nhân. Tề Chi vừa vặn đứng ở bên cạnh nàng. Trước kia đối với đàn hương trên người nàng tránh không kịp. Lúc này lại phảng phất như không ngửi thấy gì cả. Thần thái của hắn tự nhiên, thậm chí còn có chút hưởng thụ hít một hơi. Yêu đàm hướng hắn lại gần hắn một chút, sau đó đưa tay cầm tay hắn. Tề Chi không nhìn nàng, nhưng chờ tay nắm chặt tay kia. Yêu đàm không còn là bộ dáng thiếu nữ nữa. Lúc này hai người đứng chung một chỗ tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ thật không xứng đôi. Khi nào ngươi đáp ứng ta xong tu, chúng ta cũng có thể tiên sinh một lần nữa tổ chức kết đạo đại điền. Yêu đàm thấp giọng nói, tôi phát hiện đứa nhỏ còn rất thú vị. Tề Chi nhìn tiểu một mực ở hiện trường, lại vẻ mặt mặc kệ chuyện của mình chuyên tâm ăn kẹo. Nhịn không được cười cười, trẻ em thực sự tốt, trước làm kết đạo đại điển tái sinh cũng được. Tề Chi suy nghĩ một chút nói, trong mắt U Đàm trong nháy mắt phát ra một cỗ ánh sáng. Sau đó nàng nở nụ cười, đi lòng vòng bao nhiêu vạn năm. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tề Chi cho đến bây giờ, nàng liền biết hai người bọn họ sẽ ở cùng một chỗ. Nhưng cho đến hôm nay, mới rốt cục nhìn thấy kết quả. Có lẽ hôm nay là một ngày may mắn. Kết đạo đại điển thành, tế đài biến mất, trong sơn cốc nhổ đất mà dựng lên một tòa phòng ốc. Phòng liền đắp trên đầm nước, tất cả đều là làm bằng gỗ. Không tính là lớn, nhưng bố trí rất ấm áp. Ngoài phòng giống như bị thi triển ma pháp bình thường giống nhau. Các loại thực vật nhổ đất mà lên, tất cả đều là những thứ mà các nàng từng thu thập được. Kiếp trước, cô từng nói, muốn trồng những cây yêu thích này ở ngoài phòng. Tốt nhất còn có rất nhiều bằng hữu ở đây. Náo nhiệt, ngày nay, tất cả các mong muốn đã được thực hiện. Hoa linh đàn ôm lấy huyền đường, trong lòng bắt đầu khởi động nhiệt ý không nói rõ. Chỉ là, còn chưa ôm mặt huyền đường hôn một cái, phía dưới liền có một thanh âm non nớt nghi hoặc nói. Ba mẹ các con lại muốn hôn sao? Có rất nhiều người ở đây. Tất cả mọi người sẽ được kim. Hoa linh đàn, ước mơ và cảm động tuyệt vời của cô chỉ kéo dài một phút. Huyền Đường xách Tiểu Tiểu lên. Tiểu Tiểu phi thường cơ trí trước khi hắn muốn làm gì mình. Trực tiếp ở trên mặt hắn một ngụm. Nước bọt được tạo ra bởi vì ăn đường cũng dính vào khuôn mặt của mình. Nàng có chút chột dạ lấy tay lau mặt Huyền Đường. Sau đó nghiêng đầu về phía Hoa Linh Đan. Cũng hôn lên mặt nàng một cái. Ba mẹ chúc mừng các con. Chúc các con hoa trăng tròn sớm sinh quý tử. Ánh mắt Hoa Linh Đan lẩm bẩm nhìn nàng. Đây lại là học từ đâu ra? Kết đạo đại điển không dùng bao nhiêu thời gian. Đoàn người cũng không có dừng lại thật lâu trong sơn cốc. Còn có một hồi hôn lễ long trọng muốn tổ chức. Tất cả các nhân viên đặt một bông hoa màu đỏ trên ngực của họ. Khách du lịch đứng sang một bên. Chặn toàn bộ vườn bách thảo. Trên màn hình khổng lồ trên bầu trời. Là khán giả đang xem đám cưới này. Khán giả ngày nay gần như đạt tới mấy tỷ. Sau khi đoàn người bọn họ xuất hiện. Cũng không biết là ai tổ chức. Khán giả xem livestream. Bao gồm cả tất cả du khách và nhân viên hiện tại đều đồng thanh hô với bọn họ. Chúc hai người tân hôn vui vẻ. Hàng tỷ người cùng nhau hô vang câu hạnh phúc tân hôn này gần như vang vọng khắp chân trời. Đó là một phước lành từ tất cả nhân loại. Cũng không biết có phải ảo giác hay không. Hoa Linh Đan trong nháy mắt cảm giác toàn thân mình nhẹ nhàng. Phảng phất là một điểm gồ ghề cuối cùng đến từ thiên đạo cũng biến mất không thấy đâu. Các đại yêu khác cũng đều xuất hiện loại cảm giác này. Bọn họ kinh dị ngẩng đầu nhìn. Sau đó tất cả đều hưng phấn. Hoa Linh Đan và Huyền Đường nhìn nhau cười. Một bất ngờ khác. Mặc kệ tương lai như thế nào. Từ nay về sau, bọn họ không có bất kỳ băn khoăn gì nữa. Cũng sẽ không có bất luận kẻ nào có thể tách ra bọn họ. Cách chương.